Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 440 nuốt giới mạng ý chí, bạch quang tốc độ cực nhanh, nơi đi qua, tựa hồ hết thảy đều hóa thành hai nửa giống nhau, hai điều cự mãng căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Liền bị đạo bạch quang này chia làm hai bao. Theo sau bạch quang tiếp tục về phía trước. Sở đụng chạm đến hết thảy đều chém thành hai nửa. Ước chừng phi hành mấy vạn mễ xa mới ngừng lại được. Nuốt thiên, ngươi chiêu này gọi là gì a? Như thế nào sẽ như vậy cường đại? Trương Khiết đứng ở một bên, mở miệng hỏi. Đây là một vị tiền bối dạy ta, tên là Khai Thiên Thức. Thạch Thiên chậm rãi đứng thẳng thân thể trả lời nói. Thực lực tăng lên, hơn nữa trong cơ thể năng lượng dung hợp, làm đến lúc này đây so với lần trước trạng huống muốn tốt hơn rất nhiều. Ít nhất tiêu hao năng lượng còn ở thừa nhận trong phạm vi. Ta vẫn luôn cho rằng đạt tới giới chủ, hết thảy chiêu thức cũng chưa tác dụng. Chỉ có năng lượng cường đại mới là mạnh nhất. Không nghĩ tới thế nhưng còn có thể có loại này khủng bố chiêu thức. Trương Khiết vẻ mặt kinh ngạc, cảm thán nói, thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có, huống chi là này vô tận hư không đâu. Có đôi khi ta đều sẽ tưởng chúng ta trong thân thể có được một cái thế giới. Kia này vô tận hư không có phải hay không cũng là một người trong cơ thể thế giới đâu. Nếu đây là thật sự, chúng ta đây này đó giới chủ, ở người kia trong mắt, lại có thể tính cái gì đâu. Thạch Thiên chậm rãi mở miệng nói, ta tưởng đại bộ phận giới chủ đều sẽ có loại suy nghĩ này. Nhưng là vô tận trong hư không không có thời gian, cũng không có duy độ. Lại sao có thể là một cái thế giới đâu? Trương Khiết lắc đầu nói, chúng ta là người thường thời điểm cũng cảm thấy vũ trụ bên trong không có không khí, không có trọng lực, sao có thể ở một người trong cơ thể đâu? Nhưng sự thật đâu? Thạch Thiên hỏi ngược lại, nói rất đúng, ai dám khẳng định vô tận hư không liền không phải một người trong cơ thể thế giới đâu? Một cái tang thương thanh âm đột nhiên vang lên, làm đến Thạch Thiên cùng với Trương Khiết nháy mắt cảnh giác lên. Các ngươi không cần khẩn trương, ta sẽ không thương tổn của các ngươi, hoặc là nói ta cũng không năng lực thương tổn các ngươi. Tang thương thanh âm lần thứ hai vang lên, một cái tóc trắng xóa đầy mặt nếp nhăn lão giả chậm rãi từ Thạch Thiên trước mặt hiện lên mà ra. Thạch Thiên nhìn đến lão nhân, lại ngạc nhiên phát hiện lão nhân này thế nhưng chỉ là một cái ý thức, cũng không có chân thật thân thể. Cũng khó trách hắn nói chính mình không năng lực thương tổn người khác. Ngươi rốt cuộc là ai? Trương Khiết mở miệng hỏi. Ta là thế giới này ý chí. Lão nhân ngữ ra kinh người nói, ngươi là 10 đầu nuốt giới mãng. Thạch Thiên kinh ngạc nói, là, cũng không phải. Lão nhân nói ra một câu giống thật mà là giả nói. Có ý tứ gì? Thạch Thiên hỏi, nói ta thật là 10 đầu nuốt giới mãng ý chí. Nhưng là ta lại là 10 đầu nuốt giới mãng một cái khác ý chí. Lão nhân lại nói ra một câu làm Thạch Thiên khiếp sợ vô cùng nói, con rắn nhỏ, chẳng lẽ 10 đầu nuốt giới mãng có hai cái ý chí sao? Thạch Thiên ở trong lòng đối tiểu nuốt giới mãng hỏi, ta truyền thừa trong trí nhớ không có ghi lại, nhưng là trong thân thể của ta trước kia hình như là nên có một cái ý chí. Bất quá cái kia ý chí đã bị chủ nhân ngươi năng lượng đi trừ bỏ, cho nên ta hiện tại chỉ có một ý chí. Tiểu nuốt giới mãng trả lời nói. Thạch Thiên nghe vậy, liền mở miệng đối lão giả nói, không biết có không cho chúng ta hay giải thích một chút. Nốt giới mãng là vô tận trong hư không bá chủ cấp hỗn độn sinh mệnh. Ngay cả từng tòa thế giới cũng chỉ là chúng ta đồ ăn mà thôi. Nhưng là chúng ta cũng có một cái khuyết điểm, đó chính là sinh ra thời điểm chúng ta sẽ có hai cái ý chí. Lão giả chậm rãi giảng thuật nói, kia này hai cái ý chí có cái gì khác nhau sao? Thạch Tiên hỏi, này hai cái ý chí một cái tàn bạo thị huyết, chỉ biết là cắn nuốt cùng giết chóc. Một cái tắc có được chân chính trí tuệ, hơn nữa có được nuốt giới mãng nhất tộc truyền thừa ký ức. Lão giả trả lời nói, vậy ngươi chính là thuộc về đệ nhị loại lạc. Trương Khiết mở miệng nói, không tồi, ta thật là cái thứ hai ý chí. Chúng ta nuốt giới mãng sinh ra thời điểm giống nhau đều là càng có xâm lược tính. Cái thứ nhất ý chí đạt được thân thể chủ đạo quyền, mà cái thứ hai ý chí tắc chỉ có thể trở thành thế giới này ý chí. Ở cái thứ nhất ý chí dưới, lão giả chậm rãi giảng thuật nói, kia cái thứ nhất ý chí vì cái gì không lau đi ngươi đâu? Thạch Tiên hỏi, bởi vì ta tuy rằng không bằng nó, nhưng là lại chỉ là hơi chút nhược thượng một ít mà thôi. Nó muốn lau đi ta, kia đại giới là nó vô pháp thừa nhận. Lão giả nhàn nhạt nói, vậy ngươi tới tìm chúng ta là muốn làm gì đâu? Không phải là muốn cho chúng ta giúp ngươi chiến thắng một cái khác ý chí đi? Thạch Thiên mở miệng hỏi, ngươi đoán rất đúng, ta đích xác yêu cầu ngươi trợ giúp. Lão giả trực tiếp thừa nhận nói, vậy ngươi có thể cho ta cái gì chỗ tốt đâu? Thạch Thiên mở miệng hỏi, chỗ tốt không phải đã ở ngươi trong lòng ngực sao? Lão giả chỉ Thạch Thiên ngực chỗ nói, đây là ta chính mình được đến, cùng ngươi không quan hệ đi. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng, không ta cho phép, ngươi có thể tới gần hắn sao? Lão giả hỏi ngược lại, hắc hắc, ngài không cần đem chính mình nói như vậy vĩ đại. Nếu ngươi ngay từ đầu liền muốn đem hắn cho ta, liền sẽ không tùy ý hắn nuốt rớt ta. Chỗ tốt này không đủ chi trả thù lao, ngươi lại nói một cái đi. Thạch Thiên cười nói, ngươi cảm thấy ta còn có cái gì? Nếu ngươi muốn, đều có thể đề, nhưng là trước đó thuyết minh, ta đã không có gì thứ tốt. Lão giả nói, ngươi hiện tại có lẽ không có gì thứ tốt, nhưng là một cái khác ý chí có a. Thạch Thiên mở miệng nói, nói như vậy nói, ta nhưng thật ra có thể đưa ngươi một viên phệ giới châu. Đây là chúng ta nuốt giới mãng phệ giới trung tâm chi vật. Chẳng sợ ta hiện tại đã tới 10 đầu cảnh giới, cũng chỉ có được 7 viên mà thôi. Mỗi một viên đều cực độ chân quý. Lão giả mở miệng nói, kia này phệ giới châu đối ta có ích lợi gì đâu? Thạch Tiên hỏi, đêm này viên phệ giới châu cùng ngươi thế giới dung hợp lúc sau, ngươi thế giới liền cụ bị cắn nuốt các thế giới khác năng lực. Mặc kệ là hỗn độn sinh mệnh trong cơ thể thế giới, vẫn là các ngươi nhân loại giới chủ trong cơ thể thế giới, đều có thể cắn nuốt. Lão giả giới thiệu nói, nghe tới nhưng thật ra rất không tồi, ta đây muốn 4 viên. Thạch Thiên duỗi 4 căn ngón tay. Công phu sư tử ngoạn nói, ta vừa mới đã nói, đây là ta cấu tạo thế giới trung tâm, nhiều nhất một cái, không thể nhiều. Bằng không thế giới này đều sẽ sụp đổ. Lão giả lắc lắc đầu cự tuyệt nói, nhiều nhất một cái, ngươi đừng quên, ta trong lòng ngực còn có một cái tiểu gia hỏa đâu. Thạch Thiên sao sao một chút con rắn nhỏ, nhàn nhạt nói, nhiều nhất 2 cái, thật sự không thể lại nhiều. Tiểu gia hỏa hẳn là đã nói cho ngươi, ít nhất yêu cầu 4 cái vệ giới châu khởi động thế giới này. Nhưng là ta yêu cầu lưu một cái dự phòng, bằng không một khi có việc, Ta đây thế giới liền thật sự sụp đổ, lão giả mở miệng nói. Thành giao, ngươi có thể nói cho ta, yêu cầu như thế nào giúp ngươi? Thạch Thiên nghe vậy, mở miệng nói. Kỳ thật, các ngươi phải làm sự tình rất đơn giản, chẳng qua nơi đó có chút nguy hiểm thôi. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.